Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, Bồ Tát Tâm Điện Tiểu Minh. Khuê Mộc huyện, Trần phủ, đây là lớn phản vương Thủy Long mẫu thân tổ trạch. Thủy Long Vương cứ việc lâu dài không trở lại, nhưng làm hiển lộ rõ ràng hiếu đạo mỹ danh. Cái này Trần phủ tự nhiên là to đến kinh người, tựa như cung điện đồng dạng, trước trước sau sau mấy chục cái sân nhỏ, chiếm diện tích chừng gần 100 mẫu. Toàn bộ Khuê Mộc huyện huyện thành có 1/3 là cái này Trần phủ. Như vậy khi phái tại Đại Hắc Thiên Đàm Mạch cũng chỉ có tại Đằng Vương phủ gặp qua. Nơi đây lại không phải Thủy Long Vương thường chỗ ở. Tôn quản gia dẫn Đàm Mạch đi một đường. Đàm Mạch vốn cho là hắn muốn dẫn chính mình đi gặp Trần lão phu nhân. Dù sao Khuê Mộc huyện ưu đãi hòa thượng đạo sĩ, chính là bởi vì vị này lão phu nhân. Không có nghĩ rằng, tôn quản gia cuối cùng là tại một cái Trần phủ bên trong một tòa khu nhà nhỏ trước ngừng lại. Khu nhà nhỏ này cũng không có chỗ đặc thù gì, cùng Trần phủ bên trong mặt khác khu nhà nhỏ không sai biệt lắm cách cục. Đàm Mạch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cảm giác cái này một tòa trong sân nhỏ ở tại hẳn là một nữ tử. Tôn quản gia lúc này tiến lên 2 bước, đi hướng cửa viện, nhìn ra được vị này tôn quản gia tại Trần phủ rất có địa vị. Không đợi vị này tôn quản gia tới gần, viện kia cửa trước hết mở ra. Sau đó một tên thị nữ ăn mặc thiếu nữ đi ra. Đầu tiên là hướng về phía tôn quản gia thi lễ một cái về sau. Sau đó mới nói ra, tôn quản gia là đến tìm tiểu thư, vẫn là lão phu nhân có chuyện gì muốn phân phó sao? Lão phu nhân năm ngoái trước khỏi bệnh về sau, liền không lại quản sự, cả ngày trong phòng hát hí khúc. Sự tình tất cả đều là chúng ta mấy cái quản gia đang chơi đùa. Làm sao còn sẽ có sự tình phân phó xuống tới? Tôn quản gia có chút thở dài nói. Sau đó liền nghiêng người né ra. Chỉ vào Đàm Mạch nói ra. Còn xin Tiểu Lục đi bẩm báo một tiếng. Tiểu thư để ta tìm tu hành cao nhân. Đã tìm được. Cái kia tên là Tiểu Lục thị nữ nhìn thoáng qua Đàm Mạch. Trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhưng tựa hồ là đối vị này tôn quản gia rất tín nhiệm. Chỉ là vẻ mặt tươi cười nói ra, mời tiểu sư phụ cùng tôn quản gia chờ. Nói xong, liền xoay người đi đến, mà tại thị nữ này Tiểu Lục trước khi đi. Không biết có phải hay không là Đàm Mạch ảo giác, hắn nhìn thấy người thị nữ này Tiểu Lục xông chính mình trừng mắt nhìn. Trong mắt có một loại rất không khỏi ý cười. Bất quá lập tức, Đàm Mạch liền không có nghĩ lại, mà là quay đầu nhìn về phía tôn quản gia. Tôn quản gia, tìm tiểu tăng tới là vì cái gì? Lúc này có thể nói à? Đàm Mạch hỏi, trước đó hắn có hỏi qua. Bất quá vị này tôn quản gia lại nói muốn tới Trần phủ mới có thể cùng hắn cẩn thận nói. Lúc ấy, Đàm Mạch trực tiếp là muốn cự tuyệt, như thế thần thần bí bí, nhất định là một chuyện phiền toái. Bất quá tôn quản gia lập tức liền nói đến sẽ không để cho Đàm Mạch một chuyến tay không. Dù là hắn đến Trần phủ, nghe xong chuyện đã xảy ra không nguyện ý đi làm, cũng sẽ cho hắn một bút không ít chân chạy phí. Thế là Đàm Mạch tìm nghĩ nhân ra khách khí như vậy. Chính mình cũng không tốt như vậy tránh xa người ngàn dặm. Huống hồ cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cái này tôn quản gia nếu là không mời được chính mình, không chừng muốn bị hắn chủ gia cho đánh một trận. Cứ như vậy, tự nhận là mang một viên lòng từ bi Đàm Mạch, liền đi theo vị này tôn quản gia tới. Chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là chờ tiểu sư phụ thấy qua tiểu thư lại nói. Tôn quản gia lại nói như thế, Đàm Mạch nhíu mày, hắn cảm thấy cái này bên trong rất có mờ ám, suy nghĩ chính mình muốn hay không một cước thần túc thông trước chuồn đi lại nói. Đã nghe đến một cỗ làn gió thơm bay tới, quay đầu nhìn lại, là theo sân nhỏ bên trong đi ra đến ba tên thiếu nữ. Một người trong đó là vừa rồi thị nữ Tiểu Lục, lúc này đứng tại ngoài cùng bên trái nhất. Một tên khác thiếu nữ, cũng là làm thị nữ trang phục, đứng tại ngoài cùng bên phải nhất. Không thể nghi ngờ, đứng tại trong lúc này thiếu nữ chính là tôn quản gia trong miệng nói vị kia tiểu thư. Là tiểu thư xưng hô mà không phải quận chúa xưng hô. Như vậy thiếu nữ này hẳn không phải là vị kia Thủy Long Vương nữ nhi. Thủy Long Vương xưng vương về sau, thế nhưng là trắng trợn phân đất phong hầu. Con cái của hắn tất cả đều được tước vị. Cứ việc loại này tước vị tại danh phận đại nghĩa bên trên có khiếm khuyết, lại nước phân 10 phần, nhưng ở Thủy Long Vương địa bàn bên trong lại là vô cùng có tác dụng. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, nói ra: "Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua vị này Trần phủ tiểu thư, tiểu sư phụ nếu là tôn quản gia mời tới, như vậy xin mời đi theo ta, có mấy lời xác thực không tiện lắm ở chỗ này nói." Vị này Trần phủ tiểu thư trên dưới đánh giá một lần Đàm Mạch về sau, khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười đối Đàm Mạch nói như thế. Đàm Mạch trong lòng hơi động, theo tầm mắt bên trong đồ án lóe lên, biết mình không có gì nguy hiểm về sau, hắn liền gật đầu, đi theo vị này Trần phủ tiểu thư đi vào. Đàm Mạch xoay chuyển ánh mắt, vốn định dò xét một cái phụ cận, lại là chợt thấy vị kia tôn quản gia thở ra một hơi. Đi theo trên mặt lại có thể lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thần sắc đến. Cái này khiến Đàm Mạch trong nội tâm sinh nghi hỏi, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, bởi vì không có cách nào hỏi. Hơn nữa hỏi nhân gia cũng không nhất định sẽ nói, làm gì đất phí miệng lưỡi. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tùy chuẩn bị một cước chuồn đi, dẫn Đàm Mạch đi vào. Đàm Mạch ánh mắt đảo qua, phát hiện khu nhà nhỏ này bố trí rất là u tĩnh. Không có gì nam tử, thị nữ cũng không nhiều. Trừ bồi tiếp vị này Trần phủ tiểu thư đi ra hai tên thị nữ bên ngoài, còn có một tên thị nữ, lúc này ôm một đứa bé, trốn ở sau cửa sổ nhìn xem bọn hắn. Tên này thị nữ tự nhận là lần đi tốt, bất quá đối với Đàm Mạch mà nói, hắn nhấc chân đi tới liền phát hiện, dù sao trước mắt tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, thế nhưng là lục ngự thượng cảnh. Lần này tiểu thư có thể nói a? Đàm Mạch trước tiên mở miệng nói, tiểu sư phụ thế nhưng là lục ngự cảnh. Trần phủ tiểu thư nhưng không có trả lời, mà là hỏi như vậy. Đàm Mạch không có lên tiếng, mà là đưa tay hướng về phía cái kia treo trên tường một kiện trang trí vật chỉ một ngón tay chỉ. Lập tức món kia trang trí vật trôi nổi lên, chuyển hai vòng sau mới trở về chỗ cũ. Đây là Đàm Mạch ngự vật lực lượng, hắn huyết mạch thiên phú so với vô pháp vô thiên, địa vương kim cương pháp thân, thần túc thông những thứ này thần thông, cái này ngự vật lực lượng lộ ra phá lệ gân gà. Càng không tửu kiếm tiên cấm đến hay lắm dùng, bất quá dưới mắt loại tình huống này lại là không có gì thích hợp bằng. Trần phủ tiểu thư nhìn thấy Đàm Mạch như cánh tay sai đem ngoài một trượng treo trên vách tường tiểu vật kiện để tự động động, tươi đẹp đôi mắt càng phát ra sáng tỏ, khóe miệng nhếch lên là vô pháp ức chế ý cười. Tôn quản gia làm việc quả thật đáng tin, Trần phủ tiểu thư không kìm hãm được nói. Đàm Mạch nhìn thấy nàng bộ dáng này, rõ ràng là cùng tôn quản gia không có sai biệt, trong lòng hắn càng phát ra khó hiểu, chẳng lẽ là muốn hắn hàng phục cái gì yêu quỷ hay sao? Thế nhưng là đây là Thủy Long Vương mẫu thân nơi ở, cái gì yêu quỷ dám làm như thế? Đàm Mạch cũng không tin tưởng Thủy Long Vương có thể làm ra như thế lớn một phen sự nghiệp, sẽ không có cho phụ cận yêu quỷ lên chân cống. Yêu quỷ hại người sự tình đa số phát sinh ở nông thôn, sơn dã nhân gia hoặc là viên ngoại lang trên thân. ít có phát sinh ở đại đô thành vương công quý tộc trên thân. Thật chẳng lẽ là nông thôn người ngu muội vô tri hay sao? Còn không phải rắc rối khó gỡ phía dưới. Những thứ này vương công quý tộc đều có thủ đoạn, tránh chính mình không chịu đến yêu quỷ xâm hại. Như vậy, vậy là chuyện gì? Chợt, Đàm Mạch nghĩ đến vừa rồi trốn ở sau cửa sổ, ôm một đứa bé thị nữ. Trong đầu không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn có loại dự cảm không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.